Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại điên cuồng chạy trốn tứ phía. Đúng là một đám hèn nhát. Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nhưng hắn không biết rằng, việc hắn liên tiếp đánh gục hơn 30 cao thủ dị tộc, sau đó lại một quyền oanh sát Ngân Long. Siêu cấp thiên tài trên tiềm long bảng đã mang lại cho đông đảo cao thủ dị tộc sự chấn động quá lớn. Vì vậy, dù hiện tại còn lại hơn 70 cao thủ dị tộc, lúc này đều không còn dám ra tay với Diệp Phong, bởi vì họ đều cảm thấy Diệp Phong thực sự quá kinh khủng. Do đó, lúc này đông đảo cao thủ dị tộc dù có liên thủ lại, cũng không dám ở trong trạng thái đối địch với Diệp Phong. Họ đều nhanh chóng chạy trốn điên cuồng về các hướng, dù đánh không lại, nhưng chạy thì chắc chắn chạy được chứ. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn đám cao thủ dị tộc chạy tứ tán, trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin, đột nhiên phóng ra bản mệnh thiên phú của mình, Văn Tổ Chi Thư. Ông, gần như chỉ trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Diệp Phong liền lơ lửng một cuốn sách tỏa ra thánh quang màu trắng. Đây chính là Văn Tổ Chi Thư. Văn Tổ Chi Thư vừa được phóng ra, lập tức ban cho Diệp Phong năng lực ngôn xuất pháp tùy. Lúc này Diệp Phong nắm giữ năng lực ngôn xuất pháp tùy, nháy mắt liền nói với toàn bộ đại địa phía trước, phong tỏa. Ầm ầm, gần như ngay khi câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, hai chữ này lập tức như thể đã gây ra phản ứng của quy tắc thiên đạo. Nháy mắt, toàn bộ trời đất xuất hiện từng đạo sức mạnh pháp tắc kinh khủng, lập tức phong tỏa toàn bộ đại địa bên dưới. Không gian tức thì trở nên rắn chắc như gang thép, không thể phá vỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, những cao thủ dị tộc đang chạy trốn tứ phía, vào giờ phút này toàn bộ đều như đâm đầu vào sắt thép, không gian trước mặt họ lập tức trở nên vô cùng kiên cố. Từng người dù đang chạy trốn, nhưng lại đâm vào một bức tường vô hình, trực tiếp đụng đến vỡ đầu chảy máu, sau đó dừng lại tại chỗ, căn bản không cách nào đột phá vòng vây. Cái gì, đây rốt cuộc là tình huống gì? Sao không gian đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy? Cứ như có một bức tường đồng vách sắt trước mặt ta vậy. Vừa rồi thiếu niên nhân tộc kia dường như nói hai chữ. Toàn bộ quy tắc trời đất lập tức thay đổi. Điều này cũng quá kinh khủng đi. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Gần như chỉ trong nháy mắt, một đám cao thủ dị tộc toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Họ làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên nhân tộc kia không những chiến lực cường đại, mà còn sở hữu loại năng lực siêu cường ngôn xuất pháp tùy của các đại thánh hiền thời viễn cổ. Đây quả thực là pháp võ song tuyệt, vừa có thể cận chiến chém giết, vừa có thể thi pháp đánh xa. Sự kết hợp năng lực này thực sự khiến tất cả các cao thủ dị tộc đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng sâu sắc. Hôm nay họ không thể trốn thoát được rồi. Nếu không trốn thoát được thì liều mạng một trận. Hơn 70 cao thủ dị tộc còn lại vào giờ phút này toàn bộ đều lộ ra ý chí quyết tử. Họ lúc này biết, họ căn bản không thể trốn thoát. Vì vậy lúc này họ chỉ có thể tử chiến đến cùng, cùng với thiếu niên nhân tộc kinh khủng này chém giết, xem cuối cùng có thể sống sót hay không. Giết, a, chỉ trong nháy mắt, vô số cao thủ dị tộc, những siêu cấp thiên tài đến từ các đại chủng tộc, toàn bộ đều phóng ra sức mạnh mạnh nhất của mình, nháy mắt hướng về phía Diệp Phong mà tấn công. Lúc này, mỗi người đều không còn giữ tay, trong khoảnh khắc này toàn bộ đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, bởi vì trong lòng họ, Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này, đối với họ đã là một tồn tại như hồng thủy mãnh thú, vô cùng khủng bố, cần phải dùng thủ đoạn mạnh nhất để đối phó, mới có thể sống sót. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 70 cao thủ thiên tài dị tộc toàn bộ đều phóng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Toàn bộ không trung lập tức bị những con sóng hủy diệt vô tận bao phủ, cả trời đất đều nhật nguyệt vô quang, đại địa điên cuồng xé rách vỡ vụn. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, dù sao cũng chưa ai từng tận mắt thấy hơn 70 siêu cấp thiên tài cùng lúc ra tay. Hơn nữa những thiên tài này toàn bộ đều đến từ các đại dị tộc ở đại địa phương Bắc, đều là những người xuất sắc trong các chủng tộc của mình. Vì vậy, thần tấn công và truyền thừa của họ đều vô cùng khủng bố. Lúc này cùng nhau tấn công, phóng ra những con sóng hủy diệt, tuyệt đối là cấp bậc tận thế, vô cùng đáng sợ. Nhưng đối mặt với những con sóng hủy diệt vô biên vô tận đó, Diệp Phong vào giờ phút này đứng ngạo nghễ trên đại địa, ánh mắt lộ ra chiến ý sâu sắc, gầm lên, gió lớn nổi lên. Máu nhuộm trời xanh, hôm nay ta muốn oanh sát tất cả các ngươi, những thiên tài dị tộc. Nhân tộc ta cũng nên dương danh thiên hạ. Thái cổ thần hoàn, chiến lực tăng gấp bội, vạn hoàng bá thể quyết, sức mạnh thái cổ nhân hoàng gia trì, Thái cổ chân long quyền. Ầm ầm, lúc này Diệp Phong đã điều chỉnh khí thế của mình đến trạng thái chiến đấu mạnh nhất, tung một quyền hung hãn về phía trước, lập tức. Năng lượng vô cùng kinh khủng từ nắm đấm của hắn bộc phát ra, trực tiếp ngưng tụ thành một con thái cổ chân long màu vàng trên không trung, bộc phát ra sức công phá và sức hủy diệt vô song. Ầm ầm, lập tức, một vụ nổ lớn kinh hoàng sinh ra trên toàn bộ không trung. Bầu trời và mặt đất xung quanh toàn bộ đều vỡ vụn. Ngay cả ngọn thái cổ thần sơn cách đó không xa cũng bị oanh kích dữ dội, rung chuyển, dường như dây sau sẽ hoàn toàn sụp đổ. Loại va chạm kinh hoàng này thực sự là chưa từng có. Bởi vì chưa có lần nào có nhiều siêu cấp thiên tài như vậy cùng lúc ra tay, nên dư âm hủy diệt sinh ra quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc này, ở một nơi khá xa, những thiên tài nhân tộc trước đó bị cướp sạch, lúc này đều không khỏi nhanh chóng lui lại, bởi vì họ cảm nhận được dư âm của vụ nổ hủy diệt. Đồng thời, họ cũng kinh hãi thán phục trước Diệp Phong, một thiếu niên cũng là nhân tộc, thực sự quá kinh khủng, lại thật sự một mình khiêu chiến hơn 100 thiên tài dị tộc. Thực sự là biêu hãn đến cực điểm. Chọn nửa canh giờ sau, tàn dư từ trận va chạm kinh thiên động địa trên mặt đất cuối cùng cũng hoàn toàn lắng xuống. Bấy giờ, khắp núi non sông ngòi đều đã hóa thành một vùng phế tích, khói thuốc súng mịt mù, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Khụ khụ, bỗng nhiên, giữa đống hoang tàn đổ nát, một bóng hình thiếu niên gắng gượng đứng dậy, người đó chính là Diệp Phong. Chàng lúc này rõ ràng đã trọng thương, dù sau đó cũng là đòn tấn công từ hơn 70 cao thủ thiên tài của các đại chủng tộc, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Với tu vi của Diệp Phong mà có thể sống sót, quả thực là một kỳ tích, chủ yếu là nhờ hỗn độn thể quá mức cường đại. Lại thêm vạn hoàng bá thể quyết giúp sức phòng ngự của chàng tăng lên vượt bậc, nên Diệp Phong mới dám đối đầu trực diện với tất cả cao thủ dị tộc. Dù trọng thương, nhưng Diệp Phong vẫn chưa tử vong, mà chiến tích của chàng lại vô cùng hiển hách. Phía đối diện, hơn 70 cao thủ thiên tài dị tộc giờ đây đã chết hết, thi thể nằm la liệt trên mặt đất, cảnh tượng khiến người ta phải chấn động. Đối với Diệp Phong mà nói, trận chiến này hoàn toàn xứng đáng, dùng một thân trọng thương để đổi lấy mạng của hơn 70 cao thủ thiên tài dị tộc, quả là một món hời lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào từng thi thể của đám thiên tài trẻ tuổi các tộc, ánh mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Chàng biết, lần này mình đã phát tài to, bởi những kẻ này không phải là cao thủ tầm thường, có thể tiến vào không gian thí luyện thượng cổ này. Tuyệt đối đều là những siêu cấp thiên tài trong các đại chủng tộc khắp phương Bắc đại địa. Của cải trên người mỗi kẻ chắc chắn vô cùng hậu hĩnh. Hơn nữa, một thân công lực của đám cao thủ thiên tài dị tộc này đối với Diệp Phong cũng là thứ đại bổ. Ngay khi Diệp Phong chuẩn bị thu lấy chữ vật giới chỉ trên người các cao thủ dị tộc, rồi thôn phệ công lực của chúng, thì bỗng nhiên, vút, vút, vút, vài gã thiên tài nhân tộc từ không xa chợt lao đến. Bọn chúng nhìn Diệp Phong đang trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, lên tiếng, bọn ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đi ngay. Số tài vật này chúng ta lấy hết. Nào ngờ, đám cao thủ nhân tộc từng bị các thiên tài dị tộc kia cướp bóc lúc trước, lại chơi chẽn đến mức này. Chúng định nhân lúc Diệp Phong trọng thương mà chiếm đoạt toàn bộ tài vật trên người những thiên tài dị tộc đã gục ngã. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng, chàng cười khẩy, nếu nhân tộc cũng toàn những kẻ như các ngươi, thì tương lai của tộc ta thật đáng lo ngại. Ngươi câm miệng, một gã thiên tài nhân tộc nghe vậy, mặt liền đỏ bừng. Không nhịn được nói, người muốn nói sao thì nói. Có được lợi ích mới là thật, đừng tưởng vài câu nói có thể khiến bọn ta đổi ý. Ngươi bây giờ trọng thương, bọn ta không giết ngươi đã là nhân từ lắm rồi. Mau cút đi, toàn bộ tài vật của đám thiên tài dị tộc ở đây đều thuộc về chúng ta. Tổng cộng có hơn 10 gã thiên tài nhân tộc vây đến, tất cả đều là những kẻ từng bị dị tộc cướp đoạt, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Giờ đây, chúng lại nảy sinh lòng tham. Muốn chiếm đoạt toàn bộ tài vật từ những thiên tài dị tộc mà Diệp Phong đã liều mạng đánh giết. Ta chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ đến thế. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đầy tức giận của một nữ tử trẻ tuổi vang lên từ phía không xa. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang vô cùng kinh khủng từ xa đã bổ tới. Là ai? Hơn 10 gã thiên tài nhân tộc đang vây quanh Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén và đáng sợ đang tập kích từ sau lưng. Sắc mặt bọn chúng đại biến, vội vàng xoay người phòng ngự. Đạo kiếm quang kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, thoáng chốc đã đánh bay cả mười mấy gã thiên tài. Bọn chúng không bị thương, chỉ đơn giản là bị đòn tấn công bất ngờ đánh bật ra, dù sao hơn 10 gã thiên tài nhân tộc, tu vi mỗi kẻ cũng không hề yếu. Vụt, ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi tuyệt mỹ trong bộ váy dài màu đen, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm vào đám người kia. Thượng quan Minh Nguyệt, Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nữ tử áo đen tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh chàng chính là nữ đệ tử của Hắc Hà Thánh Địa mà chàng từng quen biết, Thượng quan Minh Nguyệt. Nàng còn từng mời Diệp Phong gia nhập Hắc Hà Thánh Địa, quan hệ hai người có thể nói là không tệ. Diệp Phong lúc này đang trọng thương, liền gắng gượng đứng thẳng dậy. Diệp Phong, huynh không sao chứ? Thượng quan Minh Nguyệt thấy bộ dạng trọng thương của Diệp Phong, đôi mắt đẹp thoáng hiện vẻ đau lòng, vội vàng đến bên cạnh đỡ chàng dậy. Không có gì đáng ngại, Diệp Phong lắc đầu, nhìn Thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh, không khỏi cười nói, không ngờ cô nương lại đột ngột xuất hiện ở đây. Thượng quan Minh Nguyệt đáp, ta đang lịch luyện ở gần đây, đột nhiên bị động tĩnh lớn ở nơi này thu hút nên đến xem thử. Không ngờ lại bắt gặp một đám xúc sinh nhân tộc đang ra tay với huynh. Sắc mặt hơn 10 gã thiên tài nhân tộc ở phía xa trông rất khó coi. Tuy một kiếm vừa rồi của Thượng quan Minh Nguyệt không làm chúng bị thương, nhưng chúng cũng đã thấy được sự lợi hại của nữ nhân này. Chúng cảm thấy nếu tiếp tục đối phó Diệp Phong, e rằng sẽ chẳng chiếm được lợi lộc gì. Dù Diệp Phong đang trọng thương, nhưng với sự giúp đỡ của Thượng quan Minh Nguyệt, bọn chúng biết mình không thể nào giết được chàng. Đi thôi, hơn 10 gã thiên tài nhân tộc suy nghĩ một lúc, liền quay người định rời đi. Ta đã cho các ngươi đi rồi sao? Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng. Lời vừa dứt, bước chân của hơn 10 gã thiên tài nhân tộc ở phía xa lập tức cứng đờ. Chúng đồng loạt quay đầu lại nhìn Diệp Phong, không khỏi cười lạnh, ngươi đã trọng thương đến thế này, sao hà? Còn muốn giữ chúng ta lại? Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một nữ nhân bên cạnh là có thể giữ chân được tất cả chúng ta sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Bọn ta đã định đi rồi, ngươi vậy mà còn muốn giữ lại? Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy thì mười mấy người chúng ta sẽ liên thủ, diệt trừ cái tên cuồng vọng nhà ngươi. Một kẻ trọng thương mà cũng dám nói lời ngông cuồng như vậy, ngươi đã thành công chọc giận chúng ta rồi. Lần này chúng ta không chỉ muốn cướp đoạt tài vật, mà còn muốn lấy luôn mạng của ngươi. Lũ thiên tài nhân tộc lúc này đều nổi máu liều, thoáng chốc đã xông thẳng về phía Diệp Phong và Thượng quan Minh Nguyệt. Mười mấy tên thiên kiêu nhân tộc này đều là cao thủ trong cao thủ. Nếu không cũng chẳng thể nào tiến đến được khu vực trung tâm nhất của không gian thí luyện thượng cổ này. Vì vậy, đòn tấn công mà chúng bộc phát ra lúc này ẩn chứa uy lực vô cùng cường đại, rõ ràng, mười mấy gã thiên tài nhân tộc đều không hề nương tay. Tất cả đều tung ra những sát chiêu và sức mạnh mạnh nhất của mình, mục đích là không cho Diệp Phong và Thượng quan Minh Nguyệt bất kỳ cơ hội sống sót nào. Lợi ích thực sự quá lớn, nếu chúng có thể giết được Diệp Phong và Thượng quan Minh Nguyệt, thì toàn bộ tài vật trong chữ vật giới chỉ của hơn 70 cao thủ dị tộc trên sân sẽ thuộc về chúng. Dù cho mười mấy người chia đều số tài sản này, cũng đủ để phất lên trong nháy mắt. Vì thế, lúc này mười mấy gã thiên tài nhân tộc đều ôm quyết tâm phải giết, chúng đồng loạt tung ra những sát chiêu cuối cùng của mình. Cuồng phong đao pháp, vạn hóa bạch cốt công, sát thần thập tam đao, ức vạn kim thân long tượng quyết, đại thiên tạo hóa trưởng, gần như chỉ trong khoảnh khắc. Từng luồng năng lượng công kích vô cùng kinh khủng đã đánh tới trước mặt Diệp Phong và Thượng quan Minh Nguyệt. Đòn tấn công này kinh khủng vô cùng, khi kết hợp lại với nhau, tuyệt đối có thể xóa sổ một siêu cấp cao thủ địa chí tôn tam trọng thiên, thậm chí tứ trọng thiên trong nháy mắt. Cho dù là Thượng quan Minh Nguyệt, người đã trưởng thành đến nửa bước chí tôn cảnh trong không gian thí luyện này, cũng phải biến sắc, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nhưng nàng không hề lùi bước, bởi vì trong lòng nàng, Diệp Phong đã là một người bạn rất thân. Ngay khi Thượng quan Minh Nguyệt chuẩn bị liều mạng một phen, bốp. Một bàn tay mạnh mẽ bỗng đặt lên vai nàng, chính là Diệp Phong, lúc này, Diệp Phong ho khan hai tiếng, kéo Thượng quan Minh Nguyệt ra sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo vô tận nhìn về phía luồng năng lượng hủy diệt đang điên cuồng ập tới, cất tiếng, dù ta hiện đang trọng thương, cũng không phải là đám tép diêu các ngươi có thể lay chuyển. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền thi triển lá bài tẩy nhất khí hóa tam thanh. Oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt, trước mặt Diệp Phong liền xuất hiện ba phân thân giống hệt bản tôn, tu vi và khí thế cũng y như đúc. Ba phân thân của Diệp Phong đều sở hữu thực lực tu vi cường đại của bản thể, dù không thể thi triển các chiêu thức võ học hay truyền thừa, nhưng sức mạnh thuần túy đã vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, ba phân thân do Diệp Phong tạo ra đồng loạt tung một quyền về phía trước. Lập tức, luồng quyền lực khủng bố vô biên bùng nổ, dường như muốn đập nát cả không gian. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, đủ để chứng minh năng lượng hội tụ từ ba quyền này kinh khủng đến mức nào. Toàn bộ hư không lập tức bị đánh xuyên, Những luồng năng lượng công kích điên cuồng của mười mấy cao thủ thiên tài kia đều bị luồng quyền lực kinh khủng đến cực điểm này đánh cho tan nát. Cái gì? Thấy tất cả các đòn tấn công của mình đều vỡ vụn, sắc mặt của mười mấy tên thiên tài nhân tộc lập tức đại biến. Hắn rõ ràng đang trọng thương. Sao có thể lập tức phóng ra sức mạnh khủng bố như vậy? Cứ như là lúc toàn thịnh vậy, ba phân thân đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn là gì vậy? Phân thân nào lại có thể sở hữu toàn bộ sức mạnh của bản tôn? Loại phân thân thuật kinh khủng này trước nay chưa từng thấy. Trong nháy mắt, sắc mặt của mười mấy gã thiên tài nhân tộc trở nên âm trầm đến cực điểm. Lúc này, chúng không còn dám tấn công nữa, mà đồng loạt tháo chạy. Muộn rồi, nhưng đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Phong vang lên. Vút vút vút, ngay sau đó, ba phân thân của Diệp Phong thoáng chốc đã lao về phía đám thiên tài nhân tộc đang bỏ chạy, rồi điên cuồng vung quyền. Phập, phập, phập, cùng với những tiếng thịt nát xương tan. Mười mấy gã thiên tài nhân tộc lúc này đều bị nắm đấm của các phân thân đánh nát thân thể, toàn bộ sân bãi lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng, tha cho chúng tôi, trong khoảnh khắc, đám thiên tài nhân tộc vừa rồi còn diễu võ dương oai, giờ đây lại đồng loạt cầu xin Diệp Phong tha mạng. Thậm chí có một gã thiên tài nhân tộc còn không nhịn được quỳ xuống dập đầu, la lớn, tha mạng. Nể tình chúng ta đều là nhân tộc, tha cho chúng tôi một mạng đi. Chúng tôi tu luyện được đến ngày hôm nay đều không dễ dàng. Diệp Phong nghe những lời cầu xin của đám người này, chỉ cười lạnh đáp, ngay từ lúc các ngươi muốn cướp đoạt tài vật trên người ta, kết cục tử vong của các ngươi đã được định đoạt. Ta xưa nay không bao giờ buông tha kẻ địch, vì đó chẳng khác nào thả hổ về rừng, tự tìm phiền phức. Vừa dứt lời, mấy gã thiên tài nhân tộc còn lại cũng bị ba phân thân giết chết trong nháy mắt. Lúc này, toàn bộ sân bãi trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả đám thiên tài nhân tộc đều đã bị đánh giết. Không thể không nói, Diệp Phong nhận thấy lá bài tẩy nhất khí hóa tam thanh này thực sự rất hữu dụng, vào những thời khắc mấu chốt thường có thể khắc địch chế thắng. Lúc này, Thượng quan Minh Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Phong đã hoàn toàn ngây người. Nàng nhìn ba phân thân giống hệt Diệp Phong, mỗi cái đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, khiến nàng chấn động đến cực điểm. Nàng cũng từng tìm hiểu qua một chút về phân thân thuật, nhưng dù phân thân thuật có mạnh đến đâu, sức mạnh của phân thân cũng không thể nào giống hệt bản tôn. Điều này quả thực là trái với thiên đạo, thế nhưng Diệp Phong lại thi triển được ba phân thân có tu vi và chiến lực giống hệt mình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, căn bản không thể phân biệt được đâu là bản tôn, đâu là phân thân, quả thực cao cấp hơn gấp trăm ngàn lần so với những thứ gọi là ma ảnh phân thân. Lúc này, Thượng quan Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong dám đối đầu với chư thần hội. Bởi vì thiên phú của Diệp Phong quá yêu nghiệt, chỉ cần cho chàng thời gian, gần như chàng có thể vượt qua bất kỳ cái gọi là tuyệt thế thiên tài nào. Đây mới thực sự là vạn cổ kỳ tài a. Thượng quan Minh Nguyệt, dù là tuyệt đại thiên kiêu của Hắc Hà Thánh Địa, lúc này cũng không khỏi thán phục không thôi. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thượng quan Minh Nguyệt bên cạnh. Nói, tiếp theo ta muốn tại chỗ tu luyện một hồi để phục hồi thương thế. Minh Nguyệt cô nương hãy giúp ta tìm một điểm cao ở xa xa, ở đó hộ pháp cho ta. Thượng quan Minh Nguyệt thấy bộ dáng trọng thương của Diệp Phong, lập tức gật đầu, đôi mắt đẹp lộ vẻ nghiêm túc. Được, ta sẽ đi hộ pháp cho huynh ngay, yên tâm, nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ thông báo cho huynh. Được, đa tạ cô nương. Diệp Phong lập tức mỉm cười nói. Không cần đa tạ. Thượng quan Minh Nguyệt vừa đi về phía xa, vừa quay lại nở một nụ cười đẹp đến rung động lòng người. Nói, lần trước nếu không phải Diệp công tử ra tay tương trợ, ta sợ rằng đã bị đám đệ tử thi thần giáo giết chết. Huynh bây giờ là ân nhân cứu mạng của ta, vì ân nhân cứu mạng, làm gì ta cũng cam lòng. Thượng quan Minh Nguyệt nói xong, trong giọng nói dường như có thâm ý, nhưng Diệp Phong lúc này đã ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thấy bộ dạng có vẻ hờ hững của Diệp Phong, đôi mắt đẹp của Thượng quan Minh Nguyệt không khỏi thoáng chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, nàng bay lên không trung, tìm đến đỉnh một ngọn núi lớn, bắt đầu nghiêm túc quan sát mọi động tĩnh xung quanh, muốn tạo cho Diệp Phong một nơi tu luyện tuyệt đối yên tĩnh. Cùng lúc đó, ở rìa Thái Cổ Thần Sơn, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, khuếch tán ra xung quanh, dù là để cướp đoạt huyết khí năng lượng chữa thương, hay để tăng cường công lực tu vi. Diệp Phong đều cần phải nhanh chóng thôn phệ toàn bộ công lực của những cao thủ thiên tài dị tộc đã chết trên sân. Ầm ầm, nơi này có đến hơn 100 cao thủ thiên tài, năng lượng hội tụ quả thực khổng lồ đến cực điểm. Giờ phút này, huyết khí năng lượng và thuộc tính công lực dồi dào vô tận đều tuôn vào cơ thể Diệp Phong, trong chớp mắt. Diệp Phong cảm nhận được toàn thân mình đang cuộn trào một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu, tựa như từng con sông dài đang sôi trào gào thét trong cơ thể. Thậm chí còn sinh ra dị tượng tu luyện thiên mạch lôi âm. Ngay lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng bình cảnh cuối cùng của mình đang nhanh chóng biến đổi và cuối cùng đã được đột phá. Oanh, cuối cùng với một luồng khí thế khủng bố vô biên từ trên người Diệp Phong bùng phát, tu vi của chàng rốt cuộc đã hoàn toàn đột phá, vượt qua cửa ải lớn nhất của nửa bước chí tôn cảnh. Thành công bước vào chí tôn cảnh chân chính, địa chí tôn nhất trọng thiên. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, vì công lực của các thiên tài dị tộc trên sân vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn, sau khi đột phá, trong thôn phệ lĩnh vực quanh thân Diệp Phong, vẫn còn một luồng huyết khí năng lượng hùng hậu không ngừng rót vào cơ thể chàng, khiến tu vi của Diệp Phong lại tiếp tục đột phá, làm chính chàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Hơn 100 cao thủ thiên tài dị tộc này, quả nhiên mỗi người tu vi công lực đều vô cùng hùng hậu, nhưng bao năm khổ tu của chúng giờ đây lại thành của Diệp Phong. Oanh, địa chí tôn nhị trọng thiên. Oanh, địa chí tôn tam trọng thiên. Cuối cùng, tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa đột phá mới dừng lại. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong đứng bật dậy. Ánh mắt chàng tỏa ra thần quang, lấp lánh như hai vì sao, khí tức ba động tỏa ra từ người Diệp Phong lúc này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Tựa như trong thân thể nhỏ bé kia ẩn chứa một con mãnh thú thái cổ hồng hoang đáng sợ, khiến người ta có cảm giác kinh hãi. Đột phá đến địa chí tôn, chiến lực của Diệp Phong đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tiếp đó, Diệp Phong vươn tay ra, hút toàn bộ chữ vật giới chỉ trên mặt đất vào tay, rồi thu vào trong nhẫn của mình. Chàng định rời khỏi nơi thị phi này trước, đợi đến một khu vực an toàn, ổn định lại rồi mới cẩn thận kiểm kê hơn 100 chữ vật giới chỉ thu được lần này. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía đỉnh một ngọn núi cao xa xa, thấy Thượng Quan Minh Nguyệt, vị tuyệt đại thiên kiêu của Hắc Hà Thánh Địa, vẫn đang đứng trên đỉnh núi căng thẳng đề phòng. Vụt, Diệp Phong bước một bước, không gian quanh thân biến chuyển, chàng lập tức xuất hiện bên cạnh Thượng Quan Minh Nguyệt. Huynh tu luyện xong rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt thấy Diệp Phong xuất hiện bên cạnh, không khỏi hỏi. Diệp Phong gật đầu, cười nói, đã tu luyện xong. Thượng Quan Minh Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Người đã một lần nữa trở nên tràn đầy sinh lực, không khỏi tấm tắc khen ngợi, Diệp công tử, huynh lợi hại thật, sinh mệnh lực của huynh quá kinh khủng. Nửa canh giờ trước, huynh còn trọng thương, vậy mà chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, khí tức của huynh đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa ta không nhìn thấu được tu vi thật sự của huynh, có phải huynh đã đột phá rồi không? Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, đã đột phá đến địa chí tôn. Hít, Thượng Quan Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, vị thiên chi kiêu nữ đến từ Hắc Hà Thánh Địa này cũng không kìm được đôi mắt đẹp hiện lên một sắc thái kỳ lạ. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ đây chính là phá rồi lại lập trong truyền thuyết sao? Trực tiếp từ trọng thương hấp hối, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn đột phá tu vi. Diệp công tử, huynh thực sự quá lợi hại, nói xong. Thượng Quan Minh Nguyệt thậm chí còn không kìm được đưa đôi tay nhỏ trắng ngần ra, nắm lấy bàn tay Diệp Phong, dường như để biểu đạt sự kinh ngạc thán phục và sự ngưỡng mộ của mình. Diệp Phong cười cười, nói, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này thôi, nơi đây đã xảy ra đại chiến, có thể sẽ thu hút các cường giả khác đến bất cứ lúc nào. Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức gật đầu, nói, không sai, đúng rồi, Diệp công tử, lần này tuy huynh đã hoàn thành một kỳ tích chưa từng có. Giết liền một lúc hơn 100 cao thủ thiên tài dị tộc, nhưng đây đều là những siêu cấp thiên tài, thành viên cốt cán, thậm chí là người thừa kế của các đại dị tộc phương Bắc. Ta e rằng sắp tới toàn bộ phương Bắc đại địa sẽ vì hành động hôm nay của huynh mà xảy ra một trận địa chấn lớn, Diệp Phong nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói vậy. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên quyết, cất tiếng, nợ máu phải trả bằng máu, hơn 100 thiên tài dị tộc kia muốn giết ta, vậy ta đương nhiên phải tiễn chúng lên Tây Thiên. Còn về cái gọi là hậu quả hư, bọn chúng dám đến, ta liền dám giết. Không thể không nói, lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy sát ý và bá khí. Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không phủ nhận, mà đôi mắt đẹp nhìn về phía chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, ta tin huynh. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Thượng Quan Minh Nguyệt bên cạnh, hỏi, tiếp theo cô nương muốn đi đâu, còn muốn tiếp tục lịch luyện trong không gian thí luyện thượng cổ này sao? Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên. Nói, Diệp công tử, huynh muốn rời khỏi không gian thí luyện thượng cổ này sao? Diệp Phong gật đầu, không sai. Thái cổ thần sơn, nơi sâu nhất của không gian này ta cũng đã lịch luyện qua, những cơ duyên nhỏ nhặt tiếp theo đối với ta đã không còn tác dụng tăng tiến lớn nữa. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn về phía xa, trong mắt lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo, hơn nữa, tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến địa chí tôn. Có lẽ ở toàn bộ thần giới phương Bắc đại địa chưa tính là gì, nhưng ở trong tứ đại vực liên minh chi địa, tuyệt đối được coi là tồn tại đỉnh cấp. Đã đến lúc ta quay về Thanh Thiên Thánh Địa rồi. Quay về Thanh Thiên Thánh Địa, nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt đẹp của Thượng Quan Minh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp công tử, huynh huynh muốn đi quyết đấu với Tiêu Thiên Thần sao? Diệp Phong gật đầu, hít sâu một hơi, không sai, cũng đến lúc rồi. Thượng Quan Minh Nguyệt dù biết Diệp Phong bây giờ đã trở nên vô cùng cường đại, nhưng trong mắt nàng vẫn có một nỗi lo lắng sâu sắc. Dù sao đối thủ mà Diệp Phong sắp đối mặt chính là nhân vật truyền kỳ đệ nhất tứ đại vực, Tiêu Thiên Thần. Đó là một nhân vật khủng bố mà vô số cường giả tiền bối của tứ đại vực liên minh chi địa đều không thể áp chế. Tuy nhiên, Thượng Quan Minh Nguyệt biết rõ, một khi Diệp Phong đã quyết định quay về, chắc chắn không thể ngăn cản được. Nàng lập tức nói với Diệp Phong, vậy ta muốn cùng huynh trở về. Diệp Phong hơi kinh ngạc, cô nương muốn cùng ta về Thanh Thiên Thánh Địa. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, ta cùng huynh rời khỏi không gian thí luyện thượng cổ, trở lại tứ đại vực liên minh chi địa. Nếu huynh gặp nguy hiểm, ta còn có thể nhờ sư tôn của ta, Thánh chủ Hắc Hà Thánh Địa, đến giúp đỡ. Nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi. Vút, vút, hai người lúc này nhanh chóng hướng về lối ra của không gian thí luyện thượng cổ, Diệp Phong mang theo Thượng Quan Minh Nguyệt, rất nhanh đã rời khỏi không gian thí luyện. Từ một cửa không gian ở khu vực biên giới của tứ đại vực liên minh chi địa bay ra, rồi thẳng tiến về trung tâm. Bay được một khoảng thời gian, Thượng Quan Minh Nguyệt đột nhiên nói, ta nhận ra rồi, phía trước sắp đến Hắc Hà Thánh Địa của chúng ta. Diệp công tử, chúng ta đã đi đường nhiều ngày như vậy, cũng mệt rồi, huynh có muốn cùng ta đến Hắc Hà Thánh Địa nghỉ ngơi một chút, sau đó hãy lên đường về Thanh Thiên Thánh Địa không? Sư tôn của ta, Hắc Hà Thánh Chủ, vẫn luôn rất tò mò về huynh, cũng sớm đã muốn gặp huynh một lần. Diệp Phong nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi cười gật đầu, được, quả thực đã đi đường rất lâu, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Diệp Phong đồng ý đến Hắc Hà Thánh Địa. Chủ yếu là vì muốn có một nơi yên ổn để kiểm kê lại toàn bộ tài vật trong chữ vật giới chỉ của mình, nhất là hơn 100 chữ vật giới chỉ cướp được từ đám thiên tài dị tộc. Trong đó chắc chắn có không ít của cải, có lẽ có thể giúp tu vi của chàng lại tiến thêm một bậc. Tốt quá rồi, nghe Diệp Phong đồng ý, Thượng Quan Minh Nguyệt tỏ ra vô cùng vui mừng, lập tức nắm tay Diệp Phong, nhanh chóng bay về phía Hắc Hà Thánh Địa phía trước. Hắc Hà Thánh Địa tọa lạc bên bờ một dòng sông đen rộng lớn vô biên. Một dãy kiến trúc cổ kính cao lớn, cung điện nguy nga, lầu cao tháp lớn san sát nhau trên bờ sông, đó chính là trung tâm của Hắc Hà Thánh Địa. Thượng Quan Minh Nguyệt mang theo Diệp Phong đến, vốn dĩ vô cùng vui vẻ. Nhưng ngay khi hai người vừa đến cổng chính của Hắc Hà Thánh Địa, vụt, vụt, hai gã nam tử cao lớn mặc ngân giáp đột nhiên xuất hiện trước mặt, hai gã này thần sắc vô cùng lạnh lùng. Lập tức giơ trường đao trong tay lên. Nhìn về phía Diệp Phong và Thượng Quan Minh Nguyệt, quát lạnh, đây là trọng địa Hắc Hà Thánh Địa, người không phận sự mau cút đi. Kẻ vi phạm, giết không tha. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn sang Thượng Quan Minh Nguyệt. Thượng Quan Minh Nguyệt lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ vẻ kinh ngạc và tức giận, các ngươi điên rồi sao? Ta là đệ tử thân truyền của Thánh Chủ. Ồ, đệ tử thân truyền của Thánh Chủ. Hai gã ngân giáp lập tức nhìn kỹ Thượng Quan Minh Nguyệt, sau đó cười ha hả, hóa ra là Thượng Quan Minh Nguyệt ngươi. Ngươi có biết không, Hắc Hà Thánh Địa bây giờ đã là thiên hạ của hình phạt trưởng lão. Sư tôn của ngươi đã không còn là Thánh Chủ Hắc Hà Thánh Địa nữa rồi. Thánh Chủ bây giờ là hình phạt trưởng lão điện hạ. Cái gì? Thượng Quan Minh Nguyệt nghe hai gã ngân giáp nói vậy, lập tức sắc mặt đại biến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một gã ngân giáp lập tức cười khinh thường, Thượng Quan Minh Nguyệt. Sư tôn của ngươi nửa tháng trước đã trở thành tù nhân, hình phạt trưởng lão của chúng ta đã đầu quân cho chư thần hội. Tiêu thiên thần của chư thần hội đã giáng lâm sức mạnh vô song, giúp hình phạt trưởng lão trấn áp cựu thánh chủ, cũng chính là sư tôn của ngươi. Bây giờ Hắc Hà Thánh Địa đã là thiên hạ của hình phạt trưởng lão, được chư thần hội che chở. Cái gì, nghe gã ngân giáp nói vậy, cả Thượng Quan Minh Nguyệt và Diệp Phong đều biến sắc. Không ngờ họ ở trong không gian thí luyện thượng cổ mới hơn một tháng mà toàn bộ tứ đại vực đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa như vậy. Lúc này, gã ngân giáp thứ hai cũng cười khinh thường, bây giờ toàn bộ liên minh chi địa đều sắp tôn Tiêu Thiên Thần làm chúa tể. Thanh Thiên Thánh Địa, Hắc Hà Thánh Địa, Thần Kiếm Thánh Địa và Hải Thần Thánh Địa đều đã đầu quân cho chư thần hội. chỉ còn lại Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc ngu xuẩn ngoan cố. Nhưng Tiêu Thiên Thần đã phái những cường giả mạnh nhất dưới trướng đi tiến đánh Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc. Nếu không phải Hoàng Thất có mấy lão già không chết được thiêu đốt thọ nguyên liều mạng, Tiêu Thiên Thần đã sớm chiếm được Hoàng Thành rồi, nhưng ngày đó cũng không còn xa. Nghe nói Tiêu Thiên Thần dưới sự giúp đỡ của Thánh Chủ Thanh Thiên Thánh Địa, đã tu luyện một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng trong một không gian dị thứ nguyên đặc thù. Chờ Tiêu Thiên Thần trở về, thần công đại thành, chính là lúc Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc diệt vong. Đến lúc đó, toàn bộ liên minh chi địa sẽ đều tôn Tiêu Thiên Thần làm chúa tể. Tiêu Thiên Thần và Chư Thần Hội sẽ dẫn dắt chúng ta đi đến một thời kỳ huy hoàng hoàn toàn mới. Hai gã ngân giáp nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự sùng bái đối với Tiêu Thiên Thần, thậm chí đã trở thành một loại tín ngưỡng. Hai gã ngân giáp này nói xong, sắc mặt Diệp Phong và Thượng Quan Minh Nguyệt đều trở nên vô cùng khó tin. Không ngờ chúng ta mới rời đi hơn một tháng ngắn ngủi, mà toàn bộ tứ đại vực liên minh chi địa đã xảy ra biến đổi dữ dội như vậy. Diệp Phong lúc này không khỏi cảm thán một tiếng. Thượng Quan Minh Nguyệt cũng gật đầu, nói động tác của Tiêu Thiên Thần này thực sự quá nhanh, hơn nữa e rằng thực lực bây giờ còn kinh khủng hơn trước. Nếu không không thể nào trấn áp được cả nhân vật cấp bậc thánh chủ. Diệp Phong nghe vậy, liền đồng tình, xem ra vẫn còn đánh giá thấp Tiêu Thiên Thần rồi. Người này là ai? Đột nhiên, một gã ngân giáp nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi. Thượng Quan Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, vị này chính là Diệp Phong. Diệp Phong, hai gã ngân giáp nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói, liền không khỏi sắc mặt đại biến, chính là tên Diệp Phong trong lệnh truy nã toàn diện của Chư Thần Hội. Sao hắn lại đến Hắc Hà Thánh Địa của chúng ta? Thượng Quan Minh Nguyệt lúc này nhìn chằm chằm hai gã ngân giáp, nói, không muốn chết thì dẫn chúng ta đi gặp sư tôn của ta. Sư tôn của ta có phải đang bị giam trong thiên lao của Hắc Hà Thánh Địa không? Hai gã ngân giáp nghe Thượng Quan Minh Nguyệt nói vậy, lập tức biến sắc, lùi về phía sau rồi hét lớn vào trong Hắc Hà Thánh Địa, địch tấn công. Địch tấn công, phập, phập, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong duỗi ngón tay điểm về phía trước, hai luồng thần quang tức khắc bắn ra, tựa như hai thanh lợi kiếm xé rách trời cao, lập tức xuyên thủng đầu hai gã ngân giáp đang la hét. Dầm, dầm, hai gã ngân giáp lập tức ngã xuống đất, tử vong ngay tức khắc. Hai kẻ này chỉ là tiểu tốt trong Hắc Hà Thánh Địa, tu vi thấp kém, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Lúc này, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao, hiện tại toàn bộ tứ đại vực liên minh chi địa đều là thiên hạ của Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong đáp, tứ đại thánh địa có lẽ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tiêu Thiên Thần, nhưng hai gã vừa rồi nói. Hiện tại chỉ có Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc ở trung tâm nhất là chưa bị công phá, vì Tiêu Thiên Thần dường như đang tu luyện trong một không gian dị thứ nguyên thần bí nào đó. Chưa hoàn toàn giáng lâm. Vì vậy, chúng ta phải củng cố sự thống trị của Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc trước khi Tiêu Thiên Thần giáng lâm, liên hợp với vô số cường giả của Hoàng Thành. Mới có thể đối kháng với toàn bộ Chư Thần Hội. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức gật đầu, vậy chúng ta cứu sư tôn của ta ra trước. Sau đó cùng đến Hoàng Thành Băng Xương Thần Quốc. Diệp Phong nói, được, ta cũng có ý định này. Sư tôn của cô nương rất cường đại, nhân vật cấp bậc thánh chủ, ít nhất cũng là tu vi thiên chí tôn. Diệp Phong nói xong, liền mang theo Thượng Quan Minh Nguyệt tiến vào Hắc Hà Thánh Địa. Chàng nói, cứ trực tiếp dẫn ta đến thiên lao của các người, cứu sư tôn cô nương ra. Thượng Quan Minh Nguyệt lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đi xuyên qua khu vực Hắc Hà Thánh Địa. Nàng vốn là đệ tử trong thánh địa, lại còn là cựu đệ tử chân truyền, nên vô cùng quen thuộc với bố cục khu vực nơi đây. Rất nhanh, hai người đã đến bên ngoài thiên lao. Với tu vi của hai người, trên đường đi căn bản không ai có thể phát hiện ra dấu vết của họ. Thiên lao Hắc Hà Thánh Địa được xây dựng dưới lòng đất, trông như một tòa lâu đài cổ dưới lòng đất vô cùng to lớn, lúc này. Thượng Quan Minh Nguyệt chỉ tay nói, nếu muốn đột nhập thiên lao cứu sư tôn, chắc chắn sẽ kinh động đến toàn bộ hệ thống cảnh giới của Hắc Hà Thánh Địa, không thể nào âm thầm tiến vào được. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sao, cứ trực tiếp xông vào, nếu ai dám cản đường, ta sẽ giết kẻ đó. Kẻ mạnh nhất trong Hắc Hà Thánh Địa của các ngươi bây giờ chắc cũng chỉ là tên hình phạt trưởng lão kia, hắn không phải đối thủ của ta. Ta đã cảm ứng được khí tức tu vi của hắn, chẳng qua chỉ là thiên chí tôn nhị trọng thiên, đối với ta mà nói, không đáng là gì. Diệp Phong bây giờ tu vi ở địa chí tôn tam trọng thiên, nhưng chiến lực của chàng lại vô cùng khủng bố, vượt xa tu vi của bản thân. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe được sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói của Diệp Phong, nàng lập tức gật đầu, rồi đi về phía thiên lao. Quả nhiên, ngay khi hai người vừa đến gần khu vực thiên lao, ông, một tòa trận pháp vô hình liền bị kích hoạt. Ngay khi tòa trận pháp này xuất hiện, một luồng ba động năng lượng vô cùng mãnh liệt liền truyền khắp toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức biến sắc, không khỏi nói, không hay rồi. Đây là một cái bẫy, có người đã biết trước chúng ta sẽ đến thiên lao cứu sư tôn. Vút, vút, vút, gần như ngay khi thượng quan Minh Nguyệt vừa dứt lời, từ phía không xa lập tức bay đến từng tốp bóng người. Những người này đều là thành viên cốt cán của Hắc Hà Thánh Địa, trong đó có các loại trưởng lão, hộ pháp và một số đệ tử hạt nhân. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào màu đen, vô cùng uy nghiêm, trên người tỏa ra ba động tu vi cấp bậc thiên chí tôn, mang lại cho người ta cảm giác áp bức nặng nề. Lão giả áo bào đen này, rõ ràng chính là kẻ đang nắm quyền kiểm soát Hắc Hà Thánh Địa hiện nay, hình phạt trưởng lão. Ngay khi hình phạt trưởng lão và đám người giáng lâm, nhìn thấy hai người bị trận pháp vây khốn phía dưới, liền cất tiếng cười ha hả, thượng quan Minh Nguyệt. Diệp Phong, ngay từ lúc hai người các ngươi vừa đến cổng Hắc Hà Thánh Địa, ta đã thông qua trận pháp giám sát nhìn thấy các ngươi rồi. Nhưng ta không đả thảo kinh xà, mà để các ngươi thuận lợi đến được bên ngoài thiên lao này, rồi bước vào trong bẫy. Bây giờ các ngươi đã bị tòa trận pháp này vây khốn, lại thêm nhiều cường giả như chúng ta bao vây, tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Nhất là ngươi, Diệp Phong, ngươi là đối tượng mà Tiêu Thiên Thần muốn truy sát nhất. Nếu ta bắt sống ngươi, hiến cho Tiêu Thiên Thần, đợi đến khi ngài ấy một lần nữa giáng lâm liên minh chi địa, ta sẽ được ban thưởng lớn. Lão hình phạt trưởng lão này nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, dường như không ngờ lại có thể dễ dàng bắt được thượng quan Minh Nguyệt và Diệp Phong như vậy. Nhất là Diệp Phong, đây chính là nhân vật mà chư thần hội đặc biệt quan tâm, lúc này. Thượng quan Minh Nguyệt không khỏi nhìn lên hình phạt trưởng lão và một đám thành viên cốt cán của Hắc Hà Thánh Địa trên không trung. Quát lạnh, các ngươi đều từng là những người trung thành nhất của Hắc Hà Thánh Địa, không ngờ tất cả các ngươi đều phản bội thánh chủ. Lại còn đầu quân cho tên lang tâm cẩu phế Tiêu Thiên Thần. Các ngươi quá làm người ta thất vọng, bị thượng quan Minh Nguyệt chất vấn như vậy, sắc mặt của một đám thành viên cốt cán Hắc Hà Thánh Địa đều không khỏi trở nên khó coi. Hình phạt trưởng lão phát hiện ra điều này, liền quát lạnh một tiếng, hừ. Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi đừng hòng cổ động nhân tâm. Vô ích thôi, Tiêu Thiên Thần là con cưng của trời, là thiên thần chi tử, là người có đại khí vận. Chỉ có đầu quân cho Tiêu Thiên Thần, mới có thể giúp toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa của chúng ta bước vào thời kỳ huy hoàng mới. Sư tôn của ngươi quá cố chấp, lại muốn đối kháng chư thần hội, tự nhiên bị tất cả thành viên cốt cán của Hắc Hà Thánh Địa chúng ta phản đối. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đày sư tôn của ngươi vào thiên lao, giam giữ vĩnh viễn. Đợi đến khi nào bà ta tỉnh ngộ, mới có thể thả ra. Ánh mắt thượng quan Minh Nguyệt tràn đầy lửa giận, hét lớn, một đám người không có cốt khí. Hắc Hà Thánh Địa có các ngươi thật là một sự sỉ nhục. Câm miệng, hình phạt trưởng lão lúc này lập tức nổi giận, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Lão nhìn sang mấy vị trưởng lão khác bên cạnh, nói, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Ba người các ngươi ra tay, bắt hai tên hậu bối phía dưới lại, nhốt vào thiên lao, sau đó thông báo cho cao thủ chư thần hội, để họ đến mang Diệp Phong đi. Tuân lệnh, ba vị trưởng lão của Hắc Hà Thánh Địa lúc này đồng loạt cung kính chắp tay. Ba vị trưởng lão này đều có tu vi địa chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn, thực lực vô cùng cường đại. Vì vậy, hình phạt trưởng lão lúc này vô cùng yên tâm, để ba vị trưởng lão đi bắt Diệp Phong và thượng quan Minh Nguyệt, hai tên hậu bối. Dù sao trong mắt lão, hai người trẻ tuổi này dù là siêu cấp thiên tài, cũng tuyệt đối không thể đối kháng với ba vị trưởng lão, những cường giả tiền bối của Hắc Hà Thánh Địa. Hai người mau thúc thủ chịu trói đi, phản kháng chỉ khiến các ngươi chết thảm hơn thôi. Ba vị trưởng lão có tu vi địa chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này từ trên cao đi xuống. Họ nhìn hai người trẻ tuổi Diệp Phong và thượng quan Minh Nguyệt đang bị trận pháp trói buộc phía dưới, tựa như nhìn hai con dê đợi làm thịt. Dù sao tu vi của thượng quan Minh Nguyệt cũng chỉ là bất diệt cảnh thập trọng thiên, còn Diệp Phong có mạnh hơn một chút thì cũng chỉ vừa mới bước vào địa chí tôn, vì vậy. Ba vị trưởng lão đều có tu vi địa chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn, lúc này đối với hai người trẻ tuổi này căn bản không có chút cảnh giác nào, mà vô cùng ung dung đi từ trên cao xuống. Cười cợt nhìn hai người như mèo vờn chuột. Giờ phút này, Diệp Phong bước lên trước thượng quan Minh Nguyệt, một mình đối mặt với ba vị trưởng lão Hắc Hà Thánh Địa đang đi xuống. Thượng quan Minh Nguyệt khẽ nói, Diệp công tử. Cẩn thận một chút, ba vị trưởng lão này đều là ba vị trưởng lão mạnh nhất trong Hắc Hà Thánh Địa của chúng ta, xếp hạng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, chỉ sau hình phạt trưởng lão. Mỗi người thực lực và lá bài tẩy đều vô cùng lợi hại. Diệp Phong nghe vậy, mỉm cười nói, không cần lo lắng, tất cả cứ giao cho ta. Nếu mấy con cá tạp này ta còn không đối phó được, thì làm sao đối phó với Tiêu Thiên Thần đây? Cá tạp, xung quanh không ít cao thủ Hắc Hà Thánh Địa nghe lời Diệp Phong, không khỏi co giật khóe miệng. Tên trẻ tuổi Diệp Phong này, vậy mà lại ngông cuồng đến mức dám gọi thẳng ba vị trưởng lão mạnh nhất của Hắc Hà Thánh Địa là cá tạp. Láo xược, ba vị trưởng lão lúc này đều ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ sâu sắc, bởi vì họ cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Trên người đại trưởng lão, một luồng khí thế khủng bố vô biên tức khắc bùng phát, đó là khí thế cường đại của tu vi cấp bậc địa chí tôn thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, trên người đại trưởng lão xuất hiện một con sông đen dài, từ trong cơ thể lão tuôn ra, vần quanh thân, sông lớn cuồn cuộn, tràn đầy cảm giác áp bức vô song. Đây chính là truyền thừa mạnh nhất của Hắc Hà Thánh Địa, Hắc Sắc Hộ Thành Hà. Nó có thể khiến người tu luyện tự nhiên sinh ra một dòng sông đen lớn xung quanh, vừa là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, lại vừa là thủ đoạn công kích vô cùng hung mãnh. Diệp Phong, hôm nay ngươi dám xuất hiện ở Hắc Hà Thánh Địa của chúng ta, đó chính là một con đường chết. Đại trưởng lão lúc này toàn thân quấn quanh dòng sông đen, trông như một vị hắc ám quân vương. Khí thế vô song, lão cười lạnh nói, Diệp Phong, mặc dù hôm nay ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi, sau đó giao ngươi cho chư thần hội. Chờ đợi ngươi chắc chắn sẽ là một kết cục vô cùng tàn nhẫn và thê thảm. Ngươi cứ chấp nhận số phận đi, một tên nhóc con như ngươi, so với chúng ta chỉ là một hậu bối mà thôi. Đại trưởng lão nói xong, tức khắc lao về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này ánh mắt không chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm đại trưởng lão đang lao tới. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, nói, thực lực chẳng ra gì, nói nhảm lại nhiều như vậy. Vậy thì bắt đầu giết từ lão đại trưởng lão nhà ngươi. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp tung ra một quyền hung mãnh. Thái cổ chân long quyền, đây là một loại quyền pháp vô cùng cường đại, lúc này, Diệp Phong tung cú đấm ra. Nắm đấm của chàng tức khắc hóa thành một đầu thái cổ chân long nanh vuốt dữ tợn. Đây là võ học truyền thừa cường đại mà Diệp Phong có được từ trong thí luyện ở Thái Cổ Thần Sơn, cao cấp hơn rất nhiều so với những võ học truyền thừa chàng học trước đây. Rất nhiều truyền thừa đã dần không theo kịp sự tăng tiến tu vi của Diệp Phong, nhưng thái cổ chân long quyền hiện tại vẫn có thể thỏa mãn nhu cầu sử dụng của chàng. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong lập tức hóa thành thái cổ chân long, tràn đầy lực xung kích và lực phá hoại vô song. Tức khắc đánh xuyên Hắc Hà phòng ngự quanh thân đại trưởng lão đang lao tới. Cái gì? Đại trưởng lão thấy Hắc Hà phòng ngự của mình vậy mà bị phá vỡ ngay lập tức, liền biến sắc. Chết, nhưng không đợi đại trưởng lão kịp phản ứng, nắm đấm chân long hung mãnh của Diệp Phong đã tiếp tục lao tới, đánh thẳng vào thân thể lão. Phập, ngay sau đó, cùng với một tiếng thịt nát xương tan, nắm đấm của Diệp Phong đã hung hăng đánh xuyên thân thể đại trưởng lão, tạo ra một lỗ máu. A! Đại trưởng lão trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cảm nhận cơn đau kịch liệt lan khắp toàn thân, kích thích từng dây thần kinh. Điều khiến đại trưởng lão hoảng sợ hơn là, sinh mệnh lực của lão đang nhanh chóng tan biến. Không, đại trưởng lão lập tức muốn lùi lại, nhưng Diệp Phong chắc chắn sẽ không cho lão cơ hội. Diệp Phong đưa tay còn lại ra, tóm lấy thân thể đại trưởng lão, sau đó hung hăng xé toạc. Xoẹt, toàn bộ thân hình đại trưởng lão trực tiếp bị xé thành hai nửa. Máu nhuộm cả bầu trời. Cảnh tượng này xảy ra vô cùng nhanh, nhanh đến mức mọi người còn chưa kịp phản ứng, đại trưởng lão đã bị xé thành hai nửa. Cái gì? Đại trưởng lão bị giết trong nháy mắt, bị Diệp Phong xé nát. Quá kinh khủng, sao có thể như vậy? Diệp Phong không phải là một đệ tử mới của Thanh Thiên Thánh Địa sao? Sao có thể mạnh như vậy? Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa lập tức sôi trào. Vô số cao thủ Hắc Hà Thánh Địa, bao gồm cả những trưởng lão, hộ pháp, và rất nhiều đệ tử, khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên không trung, đều ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì họ không bao giờ ngờ rằng, thiếu niên trẻ tuổi Diệp Phong này lại mạnh mẽ đến thế. Đại trưởng lão trong suy nghĩ của rất nhiều người là một trong những trụ cột của Hắc Hà Thánh Địa. Với tu vi của đại trưởng lão, dù ở toàn bộ tứ đại vực liên minh chi địa, cũng thuộc hàng siêu cấp cường giả nhất lưu. Nhưng giờ phút này, đại trưởng lão gần như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, đã bị Diệp Phong xé nát. Không thể không nói, cảnh tượng này đã tạo thành một sự rung động tâm lý dữ dội cho tất cả mọi người có mặt, thực sự quá chấn động. Ngay cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão còn lại, lúc này cũng đứng sững trên không trung, toàn thân run rẩy, nhất thời không dám đến gần Diệp Phong. Mạnh quá, Thượng quan Minh Nguyệt lúc này cũng đôi mắt đẹp lộ vẻ hưng phấn sâu sắc, mặc dù nàng biết Diệp Phong sau khi bước vào địa chí tôn chắc chắn sẽ rất mạnh. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng chiến lược của chàng lại mạnh đến mức này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hình phạt trưởng lão, kẻ đang khống chế toàn bộ Hắc Hà Thánh Địa bây giờ, cũng mí mắt giật giật, cảm nhận được một cảm giác kinh hồn bạt vía. Tĩnh lặng như chết, lúc này toàn bộ sân bãi hoàn toàn im phăng phắc, tất cả cao thủ của Hắc Hà Thánh Địa đều không dám thở mạnh, bởi Diệp Phong đã xé nát đại trưởng lão như không. Cảnh tượng này thực sự đã tạo thành một bóng ma tâm lý không nhỏ cho không ít người. Lúc này, hình phạt trưởng lão sau một hồi kinh hãi ngắn ngủi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ sâu sắc. Khi thế tu vi thiên chí tôn tam trọng thiên cường đại lập tức bùng phát từ trên người lão. Ánh mắt hình phạt trưởng lão ngay lập tức khóa chặt vào Diệp Phong phía dưới, lạnh lùng nói, tên nhãi con nhà ngươi quả thực gan to bằng trời. Dám ở ngay trong đại bản doanh của Hắc Hà Thánh Địa chúng ta mà giết chết đại trưởng lão. Tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ, Diệp Phong đột nhiên bật cười. Trên mặt không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo nụ cười trào phúng. Nhìn hình phạt trưởng lão trên không trung, nói, ngươi là cái thá gì mà dám định tội của ta? Láo xược, hình phạt trưởng lão lập tức giống lên, đừng tưởng ngươi giết được đại trưởng lão là đã tự cho mình vô địch thiên hà. Ta là thiên chí tôn. Hơn nữa, ta vừa rồi đã bí mật thông báo cho siêu cấp cao thủ của chư thần hội, rất nhanh sẽ có người giáng lâm nơi này, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong nghe vậy, liền chậm rãi bước lên, đi về phía hình phạt trưởng lão, nói, vậy thì ta giết ngươi trước đã. Đợi đám siêu cấp cao thủ của chư thần hội đến, ta lại tiếp tục giết chúng. Bá đạo, vô cùng bá đạo, lời nói của Diệp Phong lúc này khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một sự tự tin và bá khí mãnh liệt. Nếu là trước đó, họ chắc chắn sẽ cảm thấy Diệp Phong vô cùng ngông cuồng, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Phong xé nát đại trưởng lão của Hắc Hà Thánh Địa trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều biết, thiếu niên trông có vẻ vô hại này thực chất là một kẻ tàn nhẫn cực kỳ đáng sợ. Trước hết nhốt ngươi lại đã, lúc này, hình phạt trưởng lão, kẻ đang nắm quyền kiểm soát.